Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1451, Phu Quân. Chương 1447, Phu Quân Thiên Âm Tông. Trên bầu trời, tường vân bao phủ, đại đạo đường vân như ẩn như hiện. Sau đó trên trời rơi xuống mịt mờ mưa phùn, bồi dưỡng vạn vật, nguyên bản liền rung động mọi người. Cảm thụ được mưa phùn, có một loại thông thấu cảm giác, thân thể đều chiếm được gột rửa. Giang Hạo gặp đây, xuất ra ô giấy dầu chống ra, vì Hồng Vũ Diệp ngăn trở mưa phùn. Hắn cảm giác qua, đại đạo mưa móc cũng không thể bồi dưỡng Hồng Vũ Diệp thương thế trên người. Bất quá, vừa mới thiên địa chấn động, hắn đã nhận ra một vài thứ, nhưng không có quá để ý. Hồng Vũ Diệp có chút nhấc lông mày, sau đó nhìn hướng phía sau, tựa hồ nhìn thấy một vị trung niên nam nhân, hùng hùng hổ hổ đi rồi, tựa như tại nói tuổi tác đều so ta lớn, còn muốn ta đến đáp ứng, một điểm không cho người chết nghỉ ngơi. Hồng Vũ Diệp không để ý đến sau lưng, nhìn hướng bên người người. Giang Hạo nhìn qua người trước mắt, trong đôi mắt mang theo một chút ý cười, người mới ấn xuống ấn ký. Bạch Chỉ mở miệng nói ra, mặc dù không biết thiên địa vì sao xuất hiện biến hóa, nhưng vẫn là phải nhanh một chút kết thúc nơi này sự tình. Sau đó đem hai vị đưa tiễn, Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp vươn tay, chạm đến dưới lăng không hiện ra văn tự. Những này chữ là Bạch Chỉ đọc thời điểm xuất hiện, đương hắn bọn hắn đụng vào thời điểm, kiểu chữ bắt đầu hóa thành lưu quang, về tới kia một tờ hôn thư bên trong. Như thế, Bạch Chỉ nhìn xem hai người đem hôn thư đưa ra ngoài, không có chờ hai người đưa tay, hôn thư hóa thành hai đạo ánh sáng, chìm vào hai người mi tâm. Như thế, Bạch Chỉ lui ra phía sau một bước, cao âm thanh truyền khắp toàn bộ Thiên Âm Tông, vì người mới chúc phúc. Giờ khắc này, toàn bộ Thiên Âm Tông bộc phát thất thải hào quang, các loại văn tự xuất hiện, các loại âm thanh cũng tùy theo xuất hiện, phảng phất có vô số người tầng tầng lớp lớp mở miệng, chúc phúc huynh trưởng cùng tẩu tử trăm năm. Tốt hợp, chấm ngoặc kép, là tiểu ly âm thanh, nhưng là rất sắp bị Diệu sư tỷ âm thanh bao trùm, không phải trăm năm. Sai, đổi, chấm ngoặc kép, ngàn năm, vạn năm, chúc phúc huynh trưởng cùng tẩu tử, vạn vạn vạn năm tốt hợp. Tiếp theo là trình sầu âm thanh, chúc sư huynh sư tỷ hạnh phúc mỹ mãn, thọ cùng trời đất. Giang Hạo nghe cảm thấy thấp, mình muốn sống qua thiên địa, chúc sư huynh sư tỷ. Không cho tiểu y đọc thuộc lòng, chúc bọn hắn tìm nho nhỏ sư huynh sư tỷ đọc thuộc lòng. Nho nhỏ sư huynh sư tỷ là ai? Là sư huynh sư tỷ hài tử nha. Sau đó từng đạo âm thanh vang lên, nhìn như lộn xộn, nhưng là lại có thể rõ ràng nghe được. Tân hôn hạnh phúc, vĩnh viễn kết đồng tâm, nữ chủ nhân. Nhìn ta là chủ nhân con thỏ. Cả đời làm bạn, tân hôn hạnh phúc, sư bá đại hôn, có thể nhường tiểu uông cách ta xa một chút sao? Gâu gâu gâu, ông trời tác hợp cho, hạnh phúc mỹ mãn, con thỏ, sư huynh có phải hay không trộm ta bàn đào? Tẩu tử thật xinh đẹp, vô số âm thanh truyền vào, Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp trong tay. Trong lúc nhất thời, mọi người cũng mở miệng chúc mừng. Chúc mừng đại hôn, về sau sao trời treo ngược, sao trời con đường làm nền mở, đem hai vị người mới đưa trở về, cùng loại hai người vừa đi, Bạch Chỉ cũng nhẹ nhàng thở ra, đằng sau chính là tiếp đãi khách nhân, cái thứ nhất chính là Vạn Hưu cùng Tư Trình, hai người kia cường đại đến cực hạn, Bạch Chỉ dẫn người đi qua, Vạn Hưu gặp này cười nói, chúng ta tọa hạ mặt là được. Tư Trình cũng là uống rượu nói, phía trên quá phiền phức. Nghe vậy, Bạch Chỉ rõ ràng đối phương ý tứ, đây là không muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ, dù sao chênh lệch rất lớn, mà lại bọn hắn muốn làm mình sự tình, không có thời gian bồi mình chơi. Như thế, Vạn Hưu cùng Tư Trình bọn hắn liền đi đến đoạn tình nhai. Yến hội bày ở bên kia, đại nhân vật mới tại đại điện vị trí. Đoạn tình nhai, vạn vật chung đi trên đường, một mực tại tìm Minh Hàn là ngồi ở đâu một bàn, tôn thượng. Muốn tìm vị trí nào? Người hầu hỏi, tìm thú vị vị trí. Vạn vật chung cười nói, sau một lát, hắn thấy được Bích Trúc. Đi, bên kia nhìn xem, lúc này, Bích Trúc, Nhan Nguyệt Chi, Sảo Di, Sở Tiệp bốn người ngồi tại một vị trí. Vạn vật chung đi tới nói, ta có thể ngồi ở đây sao? Gặp đây, Bích Trúc cười nói, đạo hữu mời ngồi. Vạn vật chung ngồi xuống, đạo hữu người hầu không ngồi sao? Bích Trúc nhìn thấy vạn vật chung người đứng phía sau, ta không ngồi. Người hầu mở miệng, hôm nay hôn lễ các ngươi đều thấy được. Tân nương coi là thật cửu thiên tiên nữ. Vạn vật chung mở miệng cười. Đúng vậy a, ta cũng không nghĩ tới. Giang Hạo lại có thể cưới dạng này người. Bích Trúc cũng là cảm khái. Sở Tiệp nhìn xem vạn vật chung, không phát hiện được bất kỳ vật gì. Nhan Nguyệt Chi càng là như thế, cho nên đều không có để ý. Nửa đường, Bích Trúc còn gọi Chu Thâm cùng Đường Nhã. Bọn hắn nhận biết Bích Trúc, dù sao làm qua sinh ý, cho nên ngồi lại đây cũng coi như có người quen. Thiên Hạ Lâu là hải ngoại, ngươi gặp qua vị đạo hữu này sao? Bích Trúc chỉ vạn vật chung. Chu Thâm lắc đầu, ta vẫn luôn tại biển sâu. Vạn vật chung cười nói, vậy chúng ta tin tức xác thực ít. Chu Thâm hồi, đáp, hắn xác thực chưa từng gặp qua cái này người, cũng không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Về sau mấy người nói chuyện rất cao hứng, nhất là vạn vật chung tựa hồ biết rất nhiều kiến thức. Mọi người trò chuyện vui vẻ, thẳng đến, bên cạnh có âm thanh vang lên. Một bàn này người đều rất có ý tứ, để ý chúng ta ngồi lại đây sao? Vạn Hưu âm thanh vang lên, Tư Trình đã ngồi xuống, người đây cũng quá không có lễ phép. Vạn Hưu lắc đầu, tiền bối mời ngồi. Bích Trúc bọn người lập tức mở miệng, đây là kim đan cường giả, bọn hắn làm sao chạy tới? Sở Tiệp càng đứng lên, sư bá. Tư Trình gật gật đầu, ngươi còn tới nơi này à? Tới kiến thức một chút. Sở Tiệp gật đầu, ở bên ngoài qua tốt sao? Tư Trình hỏi, rất tốt, gặp rất nhiều chuyện, cũng rõ ràng rất nhiều đạo lý, chờ hiểu được liền về Minh Nguyệt Tông. Sở Tiệp gật đầu, Chu Thâm cùng Đường Nhã có chút hiếu kỳ người trước mắt bọn hắn biết được không nhiều, nhưng lại giống như gặp qua ghi chép liên quan. Sở Tiệp tiểu nha đầu quả nhiên đã không phải là tiểu hài. Vạn Hưu cười ha ha một tiếng, cũng ngồi xuống. Nghe vậy, Chu Thâm cùng Đường Nhã giật mình. Sở Tiệp, thiên đạo trúc cơ, một bàn này đều cái gì người? Vạn Hưu không để ý đến những người khác, mà là nhìn xem vạn vật chung nói. Đạo hữu ăn ngon sao? Rất tốt, đoạn tình nhai tốn không ít linh thạch. Vạn vật chung chi tiết nói, đạo hữu làm sao từ hải ngoại đến đây? Vạn Hưu có chút hiếu kỳ, tới đây kiến thức một chút, mà lại nghe nói hải ngoại vạn vật chung yên muốn tới Nam Bộ tìm người nào. Tới nhìn một cái, khả năng can hệ trọng đại. Vạn vật chung nói, là ai? Tư Trình rất hiếu kỳ hỏi. Hải y, vạn vật chung cười nói, nghe nói là Hải La Thiên Vương nữ nhi. Nữ nhi này trên người có đại bí mật. Mặt khác, nghe nói Hải La Thiên Vương ngay tại Thiên Âm Tông, có lẽ cũng có người sẽ lén lút đi lên. Nhất là đại hôn ngày này, rất dễ dàng nhường người được như ý. Nghe vậy, Tư Trình nheo lại mắt nói, nói như vậy xác thực như thế, bất quá hẳn là không cần lo lắng. Ồ, vạn vật chung có chút hiếu kỳ. Vô pháp vô thiên tháp mặc dù cao minh, nhưng là nếu như là một vị nào đó thực lực bất phàm người, hẳn là có thể hướng vào trong. chỉ cần thời gian đủ ngắn hướng vào trong mang người đi ra không khó lắm à. Khó khăn, Vạn Hưu chỉ phía ngoài đường sông. Đạo hữu biết đầu kia sông sao? Tử Tịch Chi Hà, Vạn Vật Chung nhìn sang, hơi kinh ngạc nói, đạo hữu ý tứ, đầu kia sông có thể bảo vệ tốt. Thoại âm rơi xuống, đột nhiên không trung lực lượng chợt hiện, Tử Tịch Chi Hà trong nháy mắt dẫn động, hướng vô pháp vô thiên tháp mà đi. Thấy cảnh này, Bích Trúc bọn người có chút chấn kinh, màn nước này thoạt nhìn là một loại đại hôn hiệu quả. Nhưng là bọn hắn biết, đây tuyệt đối không phải hiệu quả, mà là có người tập kích vô pháp vô thiên tháp. Thật sự có người muốn nắm Hải La Thiên Vương. Những người này tin tức linh như vậy thông sao? Bất quá đây là Giang Hạo đại hôn, Giang Hạo phía sau là Tỉnh, tới đây nháo sự, vạn nhất rước lấy Tỉnh, xem ra người của Vạn Vật Chung yên tựa hồ lọt lưới. Vạn Vật Chung vừa cười vừa nói, đúng vậy a. Vạn Hưu gật đầu, sau đó bọn hắn liền bắt đầu ăn cái gì. Chu Thâm bọn người cảm giác có chút áp lực, thấy thế nào, một bàn này cũng không phải bọn hắn nên đến, bị Bích Trúc tiên tử hại, đi địa phương khác, bọn hắn đều là nhân tiên, tùy tiện đều rất nhẹ nhõm, cũng không biết một bàn này là thực lực gì. Vô pháp vô thiên tháp bên ngoài, Liễu Tinh Thần cầm trong tay phương thốn đài trấn áp xung quanh. Thật tốt thời gian, vốn hẳn nên nhìn thấy rất có nhiều thú đồ vật, hiện tại tốt. Thế mà được phái tới trấn thủ vô pháp vô thiên tháp, sư phụ ngược lại là có ý tốt. Lưu sư huynh, Ngân Sa tiên tử tới nói, nơi này không sao, không sao, bất quá lần thứ nhất gặp có người xông vào vô pháp vô thiên tháp. Liễu Tinh Thần cảm giác chuyện này cũng thật có ý tứ, nhưng là khẳng định không có Giang Hạo thành hôn có ý tứ. Càng đừng đề cập tới rất có nhiều ý tứ người. Ngân Sa tiên tử nhẹ nhàng thở ra, hôm nay Giang sư đệ đại hôn, không nghĩ tới có người lại có thể đến nơi đây. Nói Ngân Sa tiên tử nhìn hướng Liễu Tinh Thần, có chút rung động, chân tiên tu vi, đây là tu vi gì? Mà lại, phương thốn đài cứ như vậy cho đối phương. Phải biết, đối phương thế nhưng là một cái nội ứng. Cái này bọn hắn điều tra, nhưng tông môn vẫn là trọng dụng. Không chỉ là bình thường trọng dụng, cơ hồ cái gì cũng có thể làm cho biết được. Chấp trưởng, cái này tu vi, sớm muộn được đến vượt qua trưởng môn. Trưởng môn sợ hay không? Một bên khác, thánh đạo với bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả. Thánh chủ xuất hiện tại Hải Vụ Động, ngươi đã đến, cho ta xem một chút ngươi cũng làm cái gì. Thánh đạo lập tức nói, thánh chủ cười khinh bỉ, cầu ta liền cho ngươi xem, ta thế nhưng là đại la, mặc dù tu vi còn chưa khôi phục, nhưng là ta đánh cược không có người hình tượng có ta rõ ràng. Ngươi có muốn hay không nhìn? Thánh đạo buồn cười nói, ngươi đường đường đại la làm loại chuyện này ngược lại là rất tự hào. Nói ra không sợ mất mặt. Thánh chủ lắc đầu, lúc này không giống ngày xưa. Ta thân phận bây giờ không đồng dạng. Dù là ta không phải là đối thủ của các ngươi, cũng không cần quá lo lắng. Ồ, thánh đạo có chút ngoài ý muốn. Vì cái gì? Ngươi muốn đột phá? Xác thực muốn đột phá. Có thể đánh được chúng ta? Đánh không lại, vậy ngươi nói cái gì? Nghe vậy, thánh chủ cười khinh bỉ. Ngươi cảm thấy Giang Hạo mạnh không mạnh? Mạnh, tương lai càng mạnh, nhưng là hắn mạnh mẽ có liên hệ với ngươi sao? Thánh đạo hỏi, có, thánh chủ chân thành nói. Ta đã nhận hắn làm huynh trưởng. Khi dễ ta chẳng khác nào đánh ta huynh trưởng mặt. Thánh đạo một mặt rung động. Ngươi nói cái gì? Giang Hạo là huynh trưởng ta. Thánh chủ nghiêm túc suy tư dưới, tiếp tục nói, Hồng tiền bối là chị dâu ta. Thánh đạo ngoặc kép chấm hỏi, còn có thể dạng này? Giang Hạo trong sân, Giang Hạo lôi kéo Hồng Vũ Diệp từng bước một đi vào lầu 2. Ô giấy dầu đã bị hắn thu vào, Lúc này gian phòng cũng khắp nơi đều là vui mừng nhan sắc. Giang Hạo nhường Hồng Vũ Diệp sau khi ngồi xuống, mình cũng ngồi ở một bên. Hai người cứ như vậy ngồi, trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Bên ngoài bầu trời vẫn sáng, ánh nắng thậm chí thuận cửa sổ chiếu vào, vừa mới thế mà trời mưa. Giang Hạo thuận miệng nói, Hồng Vũ Diệp hơi nhíu mi mắt đáp lại, ta giống như thấy được Nại Hà Thiên. Hắn còn giống như nói ngươi. Giang Hạo nói, nghe vậy, Hồng Vũ Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Giang Hạo, nói, ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Nhìn thấy Hồng Vũ Diệp nhấc lông mày trong nháy mắt, Giang Hạo nhịp tim nhanh hơn rất nhiều, như là thấy được thịnh thế cảnh đẹp đột nhiên xuất hiện. Hắn gật đầu nói, thành hôn, sư tỷ là muốn một mực ở tại nơi này bên cạnh sao? Hồng Vũ Diệp nhìn xem Giang Hạo nói, không ở bên này dừng chân đây. Giang Hạo trong lòng không hiểu có loại cao hứng nói, ngươi là trưởng giáo, ta coi là muốn lưu tại Bách Hoa Hồ. Không có, Hồng Vũ Diệp trả lời. Sau đó, hai người vừa không có lại nói, Giang Hạo chỉ có thể một thoại hoa thoại, vừa mới chúc phúc bên trong. Tiểu Ly cùng Tiểu Y đều đang nói linh tinh. Các nàng không hiểu nhiều. Hồng Vũ Diệp nói, Giang Hạo trầm mặc hồi lâu lại nói, sư tỷ biết thành hôn về sau đều muốn làm cái gì sao? Hồng Vũ Diệp vụng trộm nhìn Giang Hạo một chút, hơi nhíu mi mắt gật đầu. Giang Hạo không nhìn nàng, cho nên không thấy được. Phát hiện vấn đề này về sau, Hồng Vũ Diệp lại một tiếng. Giang Hạo không tiếp tục mở miệng, chỉ là nhìn xem bên ngoài, phát hiện có chút sớm, mà lại đoạn tình nhai tựa hồ tới không ít khách nhân. Thật bất quá đi ra xem một chút sao? Luôn cảm giác bên ngoài rất dễ dàng đánh nhau, mà lại vạn vật chung vẫn còn ở đó. Ai sẽ biết được hắn muốn làm gì? Còn nữa, vô pháp vô thiên tháp bên kia có người đánh lén, không biết đối phương mưu đồ gì. Chợt Giang Hạo nhìn hướng Hồng Vũ Diệp, sư tỷ hôm nay muốn tắm rửa sao? Hồng Vũ Diệp lắc đầu, vậy sư tỷ đói không? Hồng Vũ Diệp vẫn lắc đầu, kia uống trà sao? Hồng Vũ Diệp đồng dạng lắc đầu, nhìn xem Giang Hạo một mực tìm chủ đề, Hồng Vũ Diệp nhẹ nhàng mở miệng hỏi một câu. Ngươi sẽ lo lắng sao? Lo lắng cái gì? Giang Hạo có chút hiếu kỳ. Trên người của ta có tổn thương. Hồng Vũ Diệp trầm giọng nói. Cái này tổn thương không cách nào trị liệu. Chí ít Đại La cũng không đi. Giang Hạo nhìn một chút người trước mắt, bình tĩnh nói. Thì tính sao đâu? Ta siêu việt Đại La là được. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp nở nụ cười. Nàng nhẹ nhàng rời hạ thân, tới gần Giang Hạo. Giang Hạo cũng nhẹ nhàng xê dịch một chút. Trong lúc nhất thời, hai người sát bên, về sau hai người câu được câu không trò chuyện. Trong lúc đó bên ngoài truyền đến Tiểu Ly thanh âm của bọn hắn, tựa hồ phải vào đến hái quả đào, nhưng là còn chưa hô vài câu liền trực tiếp bị người lôi đi. Chung quanh hoàn toàn không khiến người ta tới gần. Viện tử có Giang Hạo rơi xuống lực lượng, không người nào có thể nhìn trộm, không người nào có thể tới gần. Thẳng đến trời tối, viện tử hôm nay không có mở ra trận pháp chi quang. Ánh trăng rơi vào trên cửa sổ, mang theo chút hứa ninh tĩnh. Lúc này trong bóng tối, bình thường ánh mắt tựa như không nhìn thấy cái gì. Hồng Vũ Diệp nhẹ giọng mở miệng nói, nghe nói thành hôn về sau là có tương ứng xưng hô. Giang Hạo gật đầu, ngươi có hiểu qua sao? Hồng Vũ Diệp lại hỏi, lúc này nàng cúi đầu, không nhìn thấy thần sắc, hiểu rõ một điểm. Giang Hạo gật đầu, lúc này Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn hướng người bên cạnh. Dưới ánh trăng hai người bốn mắt tương đối. Kia, Hồng Vũ Diệp hít sâu một cái nói, ta bảo ngươi, phu quân, bốn mươi mấy tên, van cầu vé tháng.